Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 88, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề chuyện mạng đang gây xôn xao dư luận. Từ trước đến nay, Phùng Anh Kỳ luôn được ca ngợi bởi tốc độ cập nhật cao và cốt truyện xuất sắc. Nhưng gần đây danh tiếng của anh ta đang dần xuống dốc. Đầu tiên là việc ngừng đăng truyện giữa chừng, liên tục đưa ra các lý do, thậm chí đôi khi không có lý do gì cả. Tiếp theo, mặc dù anh ta có cập nhật, nhưng những gì viết ra lại khiến người đọc không khỏi cau mày. Bởi vì chất lượng thực sự kém xa so với trước đây. Nếu Phùng Anh Kỳ không nổi tiếng đến thế, nếu anh ta không được nâng lên đến mức độ đó, thì bây giờ anh ta sẽ không bị mọi người lên án như vậy. Những người đầu tiên cảm thấy thất vọng và bất mãn chính là những người hâm mộ đã tập hợp lại vì tác phẩm của anh ta. Thậm chí, anh ta bắt đầu tùy tiện mở hậu cung cho nhân vật chính. Dùng nhân vật nữ để bán thịt thông qua những miêu tả óng ẹo, khiến một nhóm fan nữ cảm thấy ghê tởm. Thực ra, từ trước đây Phùng Anh Kỳ đã thích thêm một số tình tiết có màu sắc vào tiểu thuyết của mình, mặc dù thường bị lên án là những nét bút hỏng trong sách. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất hợp khẩu vị của mình. Một số độc giả nữ vì cốt truyện mà luyến tiếc không bỏ truyện, nhưng lại ghê tởm những tình tiết sắc dục bên trong, thậm chí còn tự tạo ra phiên bản tinh chỉnh để đọc. Lúc này, Phùng Anh Kỳ đã bị rất nhiều người trên mạng chế giễu. Tất cả là do khi sách của anh ta nổi tiếng, một số fan kém chất lượng suốt ngày đi gây chiến, soi mói dưới các tác phẩm khác, hoặc khoanh vùng công kích một tác phẩm tình cờ có yếu tố tương đồng. Mắng chửi là đạo nhái, tự nhiên gây ra không ít sự bất mãn. Khi đó, lượng fan của anh ta đông đảo, mọi người chỉ tức giận nhưng không dám nói gì. Bây giờ thì không kìm được nữa, bắt đầu phản công, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Mọi người không thể ngờ rằng, dưa về Phùng Anh Kỳ còn nhiều hơn thế. Một ngày bình thường, một tài khoản Weibo bình thường bỗng nhiên nổi tiếng, được vô số người chia sẻ lại. ID của tài khoản này là một người có tác phẩm bị đánh cắp. Bên trong chỉ có một bài Weibo liệt kê tất cả các tác phẩm mà một người nào đó đã viết cho đến nay. Và cuối cùng là một đoạn ghi âm. Lúc đó, Phùng Anh Kỳ đang đau đầu vì chuyện nợ nần. Khoản nhuận bút ít ỏi vừa đến tay liền bị anh ta dùng làm tiền đánh bạc để lật ngược tình thế, nhưng kết quả chỉ là càng lún sâu hơn. Đến khi anh ta chú ý, bài Weibo đó đã lên hot search. Và biên tập viên của anh ta gọi điện đến mắng xối xả. Chuyện gì thế này? Phản ứng đầu tiên của Phùng Anh Kỳ khi nhận điện thoại là ngơ ngác. Anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đến khi anh ta nhìn Weibo, nhìn thấy ID đó, mồ hôi lạnh tức thì chảy xuống. Cuối cùng anh ta vẫn chột dạ. Dù đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, dù Tiêu Giật đã bị anh ta đạp dưới chân hoàn toàn không thể lật mình, nhưng thứ không phải của mình cuối cùng vẫn không phải của mình. Người làm, trời nhìn, biên tập viên lạnh lùng nói với anh ta. Chuyện của anh, tự anh nghĩ cách giải quyết đi. Phùng Anh Kỳ nhìn chằm chằm hot search, anh ta cũng muốn giải quyết. Nhưng bây giờ có thể nói là không có tiền, muốn quan hệ cũng khó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh ta cũng có chút kiến thức, biết loại hot search này trừ khi có người bỏ tiền mua. Nếu không không thể lên cao như vậy. Nhưng anh ta cũng không hiểu rốt cuộc là ai đứng sau muốn hại mình. Cuối cùng anh ta dứt khoát mặc kệ tất cả, tắt máy tính và nhắm mắt làm ngơ. Anh ta tính toán rất hay, anh ta là tác giả của trang web lớn. Dù viết ra cái dạng gì, chỉ cần kết thúc thì chắc chắn sẽ có một khoản tiền vào tài khoản. Mặc dù bây giờ anh ta đang bị chỉ trích vì vụ viết hộ, nhưng viết đến kết thúc thì không thành vấn đề. Cùng lắm là kiếm ít hơn trước đây thôi. nhưng biết đâu vẫn sẽ có người vì danh tiếng của anh ta mà mua bản quyền. Dù sao những ví dụ thành công trước đây vẫn còn đó. Ngay cả sao chép thì sao? Tư bản đều vì lợi nhuận. Chỉ cần anh ta có thể kiếm tiền cho những thương nhân đó, họ cũng sẽ mua mà không sai. Tuy nhiên, Phùng Anh Kỳ đã bỏ qua một điều. Gần đây, nhận thức về bản quyền của mọi người đang không ngừng nâng cao cùng với mức sống. Một điểm khác là do những người hâm mộ của anh ta. Rất nhiều người bên ngoài đã có oán niệm sâu sắc với anh ta từ lâu. Ngay cả fan của anh ta cũng không muốn đứng về phía anh ta. Tường đổ mọi người đầy, ra sức đánh chó xuống nước. Ngay cả trang web chính thức, vốn luôn ham tiền, cũng nhảy ra tuyên bố sẽ điều tra nghiêm ngặt vụ việc. Viết hộ và đạo nhái có thật hay không? Tuyệt đối không dung túng. Và trò hề này cuối cùng lại hạ màn theo một hướng không ngờ tới, vì trong tiểu thuyết có quá nhiều đoạn dâm tục, xác, tình. Tiểu thuyết của anh ta bị tố cáo, vừa lúc trùng với đợt quét sạch tệ nạn ngày càng nghiêm trọng của quốc gia trong những năm gần đây. Vì vậy, cả quyển sách bị khóa trực tiếp, và những tiểu thuyết trước đây của anh ta cũng không thoát khỏi. Chỉ có thể nói trước đây không gặp họa, thuần túy là do trang web xem anh ta kiếm được nhiều tiền nên nhắm mắt làm ngơ bảo vệ mà thôi. Đến đây, con đường cuối cùng của Phùng Anh Kỳ đã đến. Anh ta biến mất một cách âm thầm vào một ngày nào đó, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, là người bị hại và người được minh oan. Tiêu Dật nhận được vô số sự chú ý. Rất nhiều người trước đây từng mắng nhiếc anh ta đã chạy đến dưới Weibo của anh ta để xin lỗi. Đương nhiên, còn nhiều người hơn không làm vậy, thậm chí giả vờ như mình chưa bao giờ mắng. Dù sao trên Internet không cần phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Về điều này, Tiêu Dật chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, rất nhàm chán. Những người này dù thái độ thế nào cũng không quan trọng đối với anh ta. Và lúc này, anh ta mở máy tính, một lần nữa tìm thấy tài khoản QQ của người đó. Tiêu Dật, từ trước đến nay, cảm ơn cậu. Tiêu Dật, cuốn tiểu thuyết này cuối cùng tôi cũng đã viết xong. Tôi nghĩ, chỉ có cậu xứng đáng được đọc nó. Tiêu Dật, Thăng Thiên, TXT, đối phương đã chấp nhận tệp. Trong một căn phòng trống rỗng, cửa sổ mở, có làn gió nhẹ thổi qua, làm rèm cửa thỉnh thoảng lay động. Trên bàn có một chiếc máy tính, trên đó một thư mục trống rỗng đang mở. Không có bóng người nào trước bàn máy tính. Đồng thời, dù ra cuối cùng vì nhiều ngày đưa ra quyết sách sai lầm, không thể không cúi đầu. Người quyết sách hiện tại của Du Gia là Du Tử Hàng mang theo sự khuất nhục đi tìm đường ra hòa giải. Quá trình hòa giải không thể hiểu rõ. Đối với người ngoài chỉ biết, đột nhiên có tin tức nói Đường Ngọc Lâu đã trở về đường ra. Dường như việc trước đây rời đi chỉ là một giấc mơ. Những người ăn dưa qua đường sôi nổi bày tỏ, không hiểu nổi những người giàu có này. Mảnh vỡ tinh thần số 3 đã thu hồi thành công. Mảnh vỡ tinh thần số 4 đã thu hồi thành công. Hệ thống quả thực bị sốc bởi một lượng lớn tiến độ đột ngột này. Nhưng tình hình tiếp theo không mấy khả quan. Là người ngoài cuộc, Đường Lan Đinh đã có thể nhìn thấy màn trời ẩn hiện rạn nứt từ chân trời. Về điều này, hệ thống cho biết, có lẽ là do việc thu thập tất cả các mảnh vỡ tinh thần đã dẫn đến việc thế giới này thiếu quá nhiều dữ liệu quan trọng. Vì vậy nó sắp tự sụp đổ. Điện hạ, ngài tốt nhất nên rút lui khỏi đây ngay lập tức. Nếu dữ liệu sụp đổ sẽ gây ra hậu quả không thể đảo ngược, hệ thống lo lắng nhắc nhở Đường Lan Đinh. Vẫn còn một cái, về điều này, Đường Lan Đinh chỉ nói, tiến độ của Tiêu Thố trong tháng này vẫn không thay đổi, điện hạ, xin hãy nghĩ đến sinh mạng của ngài. Hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng để cưỡng chế đưa Đường Lan Đinh ra ngoài. Dù sao, ngay từ đầu nó được phái đến đây là để đảm bảo an toàn cho Đường Lan Đinh. Thậm chí ý nghĩa ra đời của nó cũng là vì điều đó. Ta có cách làm, hệ thống, Có thể tin ta một lần không? Mặc dù màn trời rạn nứt vẫn đang tăng lên, nhưng giọng nói của Đường Lan Đinh rất bình tĩnh. Hệ thống cảm thấy bối rối. Cuối cùng nó thỏa hiệp. Được rồi, nhưng điện hạ, ngài chỉ có 30 phút. Về cách, công lược, tiêu thố, Đường Lan Đinh cho rằng thực ra rất đơn giản. Tiêu thố những ngày này vẫn ở trong nhà Đường Lan Đinh, chẳng qua Đường Lan Đinh không thường xuyên về đây. Vừa đúng hôm nay anh ta đến đây, đến nhà, Đường Lan Đinh ra hiệu cho hệ thống lấy ra những mảnh vỡ tinh thần đã thu thập được. Tôi xác nhận một chút, việc hợp nhất trong thế giới ảo cũng có thể được. Hệ thống sững sờ một chút, có thể là có thể, nhưng nếu không tiến hành trong thiết bị chuyên nghiệp, có thể sẽ gây ra một chút di chứng nhỏ. Đường Lan Đinh bất đắc dĩ thở dài. Mạng đều sắp không còn. Còn nói di chứng, hệ thống không dám nói thêm nữa. Vội vàng thả ra những mảnh vỡ tinh thần đó. Nhập lệnh cho chúng hợp nhất với tiêu thố. Tiêu thố vốn còn đang thắc mắc tại sao Đường Lan Đinh đột nhiên gọi mình ra. Bỗng nhiên cảm thấy một trận đau nhói trong não. Ngay sau đó có một lượng lớn thông tin tràn vào. Anh ta suýt chút nữa ngã quỵ, được Đường Lan Đinh nhanh chóng đỡ lấy, sau đó đặt lên ghế sofa. Anh ta không biết mình đã ngất bao lâu, có thể là 10 phút, cũng có thể chỉ là 10 giây. Đường Lan Đinh lo lắng chờ đợi tiêu thố tỉnh lại, một bên âm thầm đếm thời gian. Mặc dù anh ta trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra tim vẫn luôn thắt lại. Cuối cùng, tiêu thố mở mắt ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Đường Lan Đinh thì sững sờ một chút. Sau đó nhắm mắt lẩm bẩm, tôi chắc chắn là đang mơ. Đường Lan Đinh trợn mắt, đưa tay một phát nắm lấy cằm tiêu thố. Cậu không được ngủ tiếp đâu. Cái véo này, tiêu thố liền không thể không mở mắt ra. Nhưng vành tai đã đỏ bừng như quả cà chua chín. Điện hạ, anh ta lý nhí nói. Vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra nội tâm đã là trạng thái gà gào thét những chuyện anh ta đã làm trước đây. Lần này thực sự nhớ lại tất cả, bao gồm cả những hành vi, xã hội chết chóc, sau khi anh ta phân liệt tính cách, cái gì mà, tôi là bạn trai của cậu, ấy nhỉ, cái gì mà, nói dối tôi đang lén lút yêu, đương với cậu, ấy nhỉ, cái gì mà. Giả vờ mình có một cô em gái ở đầu dây bên kia điện thoại đang phân liệt tính cách, ấy nhỉ, cái gì mà, tự cho là nhìn thấu tất cả nên tôi sẽ không thích cậu, ấy nhỉ, còn bao gồm phiên bản nâng cấp của, tự cho là nhìn thấu tất cả nên tôi sẽ không thích cậu. Sau khi mất trí nhớ thì yêu từ cái nhìn đầu tiên, tỏ tình với tốc độ ánh sáng, trời ơi. Đến một tia sét đánh chết anh ta đi. Trước mặt người trong lòng mà như vậy, anh ta không muốn sống nữa. Ông trời, đến đây, một tiếng sét đánh ngang trời. Tức khắc cả tiêu thố và Đường Lan Đinh đều rùng mình. Tiêu thố thoát khỏi trạng thái xấu hổ ngay lập tức. Anh ta ngẩng đầu nhìn màn trời. Tức thì biết tình hình là thế nào. Đường Lan Đinh nhìn anh ta thay đổi sắc mặt trong giây lát. Vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị những việc chính để thoát khỏi thế giới ảo. Có chút buồn cười, cùng với dòng chảy dữ liệu, cả hai đồng thời cảm nhận được sự quay cuồng. Đường Lan Đinh cảm thấy tiêu thố bên cạnh đã nắm lấy tay anh ta. Khi mở mắt ra, không biết đã bao lâu sau đó, khi Đường Lan Đinh mở mắt, anh ta nghe thấy có người bên tai lẩm bẩm gì đó về kỳ tích học. Sau đó, anh ta ngồi dậy, quay đầu đối diện với khuôn mặt của tiêu thố đang ở ngay cạnh khoang dưỡng bệnh. Người đàn ông có thể chất tốt hơn anh ta rất nhiều. Vì vậy thời gian tỉnh lại cũng sớm hơn không ít. Tự nhiên là đã sớm chờ ở bên ngoài khoang dưỡng bệnh. Trên người và khuôn mặt của Đường Lan Đinh vẫn còn dính vết dung dịch dinh dưỡng. Nhưng trong mắt tiêu thố, vẫn đẹp đẽ nhất. Chỉ thấy anh ta mím môi, lộ ra một nụ cười mang theo vài phần ngượng ngùng. Cậu tỉnh rồi à? Đường Lan Đinh nhìn chằm chằm anh ta. lộ ra một nụ cười mang theo ba phần hài hước. Tiểu mỹ nhân ngư không hôn hoàng tử một cái sao? Hai tròng mắt xanh lam của Tiêu Thố lóe lên. Anh ta chậm rãi cúi đầu. Hơi thở của hai người hòa vào nhau. Kết thúc, lời tác giả muốn nói. Cuối cùng cũng kết thúc. Z, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã đọc đến đây. Có thể bạn sẽ thấy hơi vội vàng, nhưng đây là điểm kết thúc phù hợp nhất mà tác giả kém cỏi có thể nghĩ ra. Thêm nữa có lẽ chỉ là một vài chi tiết vụn vặt không ý nghĩa. Z, thực ra, cuốn này viết ở giai đoạn sau tôi thực sự rất không hài lòng. Không đạt được hiệu quả mong muốn ban đầu, thậm chí không có dũng khí và tinh lực để sửa lại. Nói tóm lại, thực sự rất cảm ơn các thiên thần nhỏ đã luôn theo dõi. Cũng hy vọng cuốn tiếp theo sẽ không lặp lại lỗi này nữa. Z, cách chương.